Thần đạo đan tôn, chương 3634, nước bọt của heo, 2. Khóc chuyện audio.com. Phải biết rằng, con heo này ngay cả công kích cấp bậc hoán huyết ngũ biến cũng có thể tiếp nhận. Suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng bình thường. Cho nên, nếu như nó nổi giận, lại sẽ kinh khủng tới mức nào? Hồ Sán không dám khinh thường, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Con heo nhỏ màu hồng quả nhiên nổi giận, nó bắt đầu điên cuồng phun nước miếng. Hồ Sán đối với con heo nhỏ màu hồng không dám có nửa phần sơ suất. Hắn cho rằng đây rất có khả năng là một kình địch siêu cấp. Nếu như con heo nhỏ màu hồng đánh ra lực lượng hùng hậu, thậm chí kiếm khí đáng sợ, hắn cũng không sẽ kỳ quái. Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ rằng, con heo này lại công kích bằng cách nhổ nước miếng. Ghê tởm hơn chính là cái gì? Lăng Hàn nhân cơ hội công kích, hạn chế hành động của hắn, hoặc là bị Lăng Hàn chém lên một kiếm, hoặc chính là trúng nước bọt nhổ vào mặt. Không chút do dự, Hồ Sán lựa chọn người sau. Nhất thời, trên mặt hắn đều là nước bọt bầy nhầy. Phụt phụt, con heo nhỏ màu hồng nhất thời mừng rỡ. Ai bảo các ngươi coi thường heo đại gia? Đã biết heo đại gia lợi hại chưa? Hồ Sán đờ đẫn, sau đó mái tóc bạc của hắn dựng đứng. Hắn nổi giận, ai bảo các ngươi coi thường heo đại gia? Đã biết heo đại gia lợi hại chưa? Hồ Sán đờ đẫn, sau đó mái tóc bạc của hắn dựng đứng. Hắn nổi giận, hắn thật sự được nổi giận. Võ giả coi trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mạng, ngoại trừ mạng ra, mặt mũi. Hắn thật sự được nổi giận. Võ giả coi trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mạng, ngoại trừ mạng ra, mặt mũi, nhất là gia chủ của hào môn giống như Hồ Sán. Càng xem mặt mũi là quan trọng. Hiện tại hắn ở trước mặt 4 người, thật ra là 5 người, nhất là gia chủ của hào môn giống như Hồ Sán. Càng xem mặt mũi là quan trọng, hiện tại hắn ở trước mặt 4 người, thật ra là 5 người. Tôn Kiếm Phương còn không có hiện thân, hắn lại bị một con lợn sữa phụ nước bọt đầy mặt. Như vậy bảo hắn làm sao nuốt trôi được cơn giận này. Hắn muốn giết heo, hắn còn muốn giết người. Hồ lão nhân, xin bớt giận, chẳng qua chỉ là một con lợn nhỏ. Không nên chấp nhặt với nó. Tôn Kiếm Phương còn không có hiện thân. Hắn lại bị một con lợn sữa phụ nước bọt đầy mặt. Như vậy bảo hắn làm sao nuốt trôi được cơn giận này. Lăng Hàn cười nói. Không chấp nhặt, ngươi bị một con heo nhổ nước bọt đầy mặt thử xem. Hồ Sán nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Lăng Hàn. Trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra. Vèo vèo vèo, từng kiếm khí chém qua. Sắc bén vô cùng, Lăng Hàn chỉ đưa nhỏ lợn sữa tới ngăn cản che chắn. Hắn muốn giết heo, hắn còn muốn giết người. Hồ lão nhân, xin bớt giận, chẳng qua chỉ là một con lợn nhỏ. Không nên chấp nhặt với nó. Lăng Hàn cười nói. Không chấp nhặt, ngươi bị một con heo nhổ nước bọt đầy mặt thử xem. Hồ Sán nổi giận gầm lên một tiếng. Lao về phía Lăng Hàn. Trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra. Vèo vèo vèo, từng kiếm khí chém qua. Sắc bén vô cùng, Lăng Hàn chỉ đưa nhỏ lợn sữa tới ngăn cản che chắn. Các công kích đánh tới đều bị hấp thu. Hơn nữa không một chút lực trùng kích nào, khiến cho hắn có thể nhanh chóng phản kích. Trong lúc kiếm gãy vung lên, các công kích đánh tới đều bị hấp thu. Hơn nữa không một chút lực trùng kích nào, khiến cho hắn có thể nhanh chóng phản kích. Trong lúc kiếm gãy vung lên, chém ra, công kích của hắn cũng sắc bén vô cùng. Con heo nhỏ màu hồng lại tiếp tục nhổ nước miếng. Đừng thấy bụng nó chỉ nhỏ như thế. Chém ra, công kích của hắn cũng sắc bén vô cùng. Con heo nhỏ màu hồng lại tiếp tục nhổ nước miếng. Đừng thấy bụng nó chỉ nhỏ như thế. Nhưng nhiều thứ hơn nữa nó cũng có thể nuốt trôi. Nước bọt của nó cũng cuồn cuộn không dứt, giống như cống được mở van. Xả lũ về phía Hồ Sán. Nhưng nhiều thứ hơn nữa nó cũng có thể nuốt trôi. Nước bọt của nó cũng cuồn cuộn không dứt, giống như cống được mở van. Xả lũ về phía Hồ Sán. Hồ Sán không ngừng kêu khổ. Lăng Hàn lại thêm thanh kiếm gãy. Đã không thể yếu hơn so với hắn. Bởi vậy, Hồ Sán không ngừng kêu khổ. Lăng Hàn lại thêm thanh kiếm gãy. Đã không thể yếu hơn so với hắn. Bởi vậy, hắn muốn đi né tránh công kích của một con heo lại trở nên vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, con heo này không có khả năng nhổ nước miếng, mà là phun, đầy bình, giống như là vạn mũi tên xuyên không đến. Muốn né tránh gần như chỉ có một đường lui về phía sau. Nhưng như vậy còn cần phải đánh nữa hay thôi? Hơn nữa, đây thật sự chỉ là nước bọt, cũng không có tác dụng phụ gì. Bởi vậy, là một võ giả, thứ vô hại hắn đương nhiên có thể bỏ qua, đặt lực chú ý ở trên công kích chân chính có tính uy hiếp. Đây là tốt chất ưu tú của một võ giả. Hắn muốn đi né tránh công kích của một con heo lại trở nên vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, con heo này không có khả năng nhổ nước miếng, mà là phun, đầy bình, giống như là vạn mũi tên xuyên không đến. Muốn né tránh gần như chỉ có một đường lui về phía sau. Nếu không, bị thứ không quan hệ quấy nhiễu tâm thần, vậy còn đánh như thế nào? Nhưng ở chỗ này, loại chăm chú này lại làm cho Hồ Sán phát điên. Nhưng như vậy còn cần phải đánh nữa hay thôi? Hơn nữa, đây thật sự chỉ là nước bọt, cũng không có tác dụng phụ gì. Bởi vậy, là một võ giả, bởi vì hắn né tránh Lăng Hàn công kích, lại bị nước bọt phun đến. Không bao lâu, không chỉ trên mặt hắn đã ướt cả, tóc cũng dính lại với nhau. Thứ vô hại hắn đương nhiên có thể bỏ qua, đặt lực chú ý ở trên công kích chân chính có tính uy hiếp. Đây là tốt chất ưu tú của một võ giả, trên người hắn cũng ướt sũng, giống như mới từ trong sông vớt lên. A, Hồ Sán gầm thét giận dữ. Hắn muốn phát điên, muốn giết người, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không có cách nào làm được. Điều này khiến cho hắn khó chịu đến cực hạn. Lăng Hàn cười ha ha, nếu không, bị thứ không quan hệ quấy nhiễu tâm thần, vậy còn đánh như thế nào? Nhưng ở chỗ này, loại chăm chú này lại làm cho Hồ Sán phát điên. Hắn thiếu chút nữa chịu thiệt trước con heo nhỏ màu hồng. Cho nên hắn biết đây là một loại cảm nhận thế nào. Lão gia hỏa à lão gia hỏa, ngươi lại chịu ủy khuất đi. Chỉ có điều, bởi vì một tay phải nắm lấy con heo háo sắc, Lăng Hàn cũng không có cách nào thi triển ra yêu hầu quyền. Bởi vì hắn né tránh Lăng Hàn công kích, lại bị nước bọt phun đến. Không bao lâu, không chỉ trên mặt hắn đã ướt cả, tóc cũng dính lại với nhau, trên người hắn cũng ướt sũng, giống như mới từ trong sông vớt lên. A, Hồ Sán gầm thét giận dữ. Hắn muốn phát điên, muốn giết người, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không có cách nào làm được. Điều này khiến cho hắn khó chịu đến cực hạn. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn chỉ có thể sử dụng kiếm. Nhưng hắn lại không có học được kiếm pháp gì, chỉ có thể dựa vào trực giác đánh tới, kích phát ra uy năng của thanh kiếm gãy. Kiếm khí rất trâu bò, nhưng Hồ Sán cũng không đơn giản, muốn đánh bại đối phương như vậy, rất khó khăn, hắn thiếu chút nữa chịu thiệt trước con heo nhỏ màu hồng. Cho nên hắn biết đây là một loại cảm nhận thế nào. Lão gia hỏa à lão gia hỏa, ngươi lại chịu ủy khuất đi. Chỉ có điều, bởi vì một tay phải nắm lấy con heo háo sắc, Lăng Hàn cũng không có cách nào thi triển ra yêu hầu quyền. Tình hình cuộc chiến rơi vào giai đoạn giằng co, nhìn qua dường như bất phân thắng bại, nhưng Hồ Sán lại càng lúc càng bị ép lui về phía sau. Bị một con heo không ngừng phun nước miếng, đây là một loại thể nghiệm thế nào? Hắn không nhịn được đã muốn nôn mửa, chỉ là một con heo nhỏ như vậy. Không cần có nhiều nước bọt như vậy chứ. Lão gia hỏa, tiễn ngươi ra đi. Lăng Hàn gào to một tiếng. Hắn chỉ có thể sử dụng kiếm. Nhưng hắn lại không có học được kiếm pháp gì. Chỉ có thể dựa vào trực giác đánh tới. Kiếm thế gấp gáp hơn. Si tâm vọng tưởng, Hồ Sán cười lạnh. Hôm nay, lão phu phải giết chết tất cả các ngươi. Kích phát ra uy năng của thanh kiếm gãy. Kiếm khí rất trâu bò. Nhưng Hồ Sán cũng không đơn giản, muốn đánh bại đối phương như vậy, rất khó khăn. Ngày hôm trước Lăng Hàn và mục quản gia kẻ cầm đầu gây họa làm hại Hồ gia mang tai mang tiếng. Tình hình cuộc chiến rơi vào giai đoạn giằng co, nhìn qua dường như bất phân thắng bại,